Nữ mạnh thương tận xương, chương 90 tâm sự, gocchuyenaudio.com. Chuyện mình viết đầu tiên nên đọc cứ sao sao mông mấy bạn thư lỗi lúc đầu mình viết để tự đọc chơi cho thỏa mãn sự thích nữ cường mạnh mẽ không dựa dẫm vào một người con trai nào cả, nhưng mà từ từ cái cũng có vài bạn đọc. Mình rất vui luôn đấy, cảm ơn mấy bạn nhé. À mà quên, mấy bạn qua đọc chuyện trai, không mê đâu đi, chuyện cũng được, mà ra hơi chép hơi lâu tại mình mắc đi làm á 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. Cảm ơn mấy ba rồ cách chương.